Xích Tâm Tuần Thiên, chương 310, Cản Ta Đồ Đao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy tự thân cũng muốn chịu hình, Phó Mâu nhất thời kinh nộ đan sen, không dám nhằm vào Trọng Huyền Trừ Lương, lại nhìn quanh tả hữu, ta Tứ Hải Thương Minh là Tề Quốc đệ nhất thương hành, ta là thương minh nhất đẳng chấp sự, ai dám động đến ta. Chấm, đông, quân giày đạp địa âm thanh, mấy tiếng tụ thành một tiếng, bên trong trướng trung tướng, dồn dập tiến lên một bước. Phó Mâu uy hiếp tại thu sát quân trong soái trướng căn bản không có khả năng có bất cứ tác dụng gì, tại Trọng Huyền Trừ Lương trước mặt lên tiếng uy hiếp cũng hoàn toàn là hắn tiến thoái mất theo biểu hiện. Lại không bàn về trung tướng mọi người nóng lòng muốn thử, Trọng Huyền thắng lại càng đương trước một bước trực tiếp hạ bái. Đại soái, thấp hèn chờ lệnh, Trọng Huyền Trừ Lương chỉ giơ lên tay tỏ vẻ đồng ý, Trọng Huyền thắng vươn người đứng dậy trực diện Phó Mâu, nhất thời kích thích người kia mênh mông đạo nguyên. Trọng Huyền thắng, Phó Mâu cắn răng hô. Mắt thấy chính là một cuộc lấy đằng long trong chiến đấu phụ ưu việt quyết đấu. Nhưng Trọng Huyền thắng chỉ tiện tay từ bên cạnh tướng lĩnh eo mặt bên rút ra một đao, một chút đạo nguyên cũng không ngưng tụ, cước bộ thậm chí có chút ít phù phiếm. Mập mạp thân thể có thể được xưng tụng đi lại khó khăn, nhẹ nhàng về phía người kia đi tới. Quân lệnh đã dưới, tồi sơn phúc hải khó sửa đổi. Ta bất đắc dĩ đi chuyện này, hắn gảy nhẹ trường đao, người có thể trốn, có thể chạy, thậm chí có thể phản kháng. Nhưng là, hắn nói ra, thử nghĩ xem hậu quả. Trọng Huyền thắng thanh âm không cao, như tầm thường lạc đề, nhưng rất rõ ràng. Hơn nữa ngươi là nội phủ cảnh cường giả, ta đẩy ra thiên địa môn chưa lâu dài. Phản kháng thời điểm cũng đừng không cẩn thận đem ta đánh chết. Mà hắn như thế chậm chạp đi về phía Phó Mâu, trong khoảng thời gian này đủ để cho Phó Mâu bậc này cảnh giới siêu phàm tu sĩ, chạy trốn ra lều lớn mấy trăm lần. Hơn nữa Trọng Huyền Trừ Lương miễn cưỡng tựa vào soái vị trên, nhìn dáng dấp căn bản không có ý định can thiệp cái gì. Cho dù hắn phản kháng, hung đồ lúc này cũng sẽ không xảy ra tay. Nhưng chẳng biết tại sao, ngay cả Phó Mâu mình cũng nói không rõ là vì sao, dưới chân tựa như mọc rễ, rút bất động. Rõ ràng có dùng không hết khí lực thiên thật giống như khiến cho không ra. Rõ ràng có tồi sơn điền hải chiến lực nhưng không biết biến mất ở nơi đâu. Cuối cùng lại chỉ là trơ mắt nhìn Trọng Huyền thắng đi tới đát đát đát. Giày gõ âm thanh, thanh âm này rốt cục đi tới phần cuối, người kia mập mạp thân hình đã tới trước mặt. Sau đó phi thường dứt khoát một đao bôi qua, một lỗ tai mang huyết bay lên. Che vết thương sau đó, Phó Mâu tựa hồ đại mộng mới tỉnh, mới rác ra đau tới. Hí, hít một hơi lãnh khí, lại lảo đảo mấy cái, mới đứng vững. Mặc dù có tụ bảo thương hội cái sau vượt cái trước. Nhưng ít ra bây giờ Tề Quốc trên danh nghĩa đệ nhất thương hội, hay là Tứ Hải Thương Minh. Như thế quy mô thương hội tổ chức nhất đẳng chấp sự, vẻn vẹn 12 tên, hắn Phó Mâu liền ở trong đó. Bàn về địa vị, hắn chỉ ở danh dự chấp sự cùng minh chủ phía dưới, bàn về thực quyền, muốn so với danh dự chấp sự còn trọng chút ít. Hắn khi nào gặp phải qua hôm nay bậc này sỉ nhục. Chưa từng bị như vậy đối đãi qua, thế nhưng tại trước mắt bao người, bị tàn một tai. Nhưng Phó Mâu chưa hít vào kia khẩu lãnh khí, nhưng lại phát không ra còn lại thanh âm tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại hung đồ trong soái trướng thật giống như ngay cả lời nói sức lực cũng mất đi. Trọng Huyền Trừ Lương lại giơ lên tay, ý bảo có thể làm cho hắn đi rồi. Trọng Huyền thắng vung tay, mượn tới trường đao liền nhanh bắn trở vào bao. Sau đó người kia tự mình vén lên song nợ mảnh, đạo một tiếng. Xin mời, Phó Mâu che thương mà thôi, thất hồn lạc phách đi ra ngoài. Chỉ nghe Trọng Huyền thắng ở bên cạnh nói, nhớ được gọi người 3 ngày sau lại nhặt xác, 3 ngày nay thời gian, không phải cho hắn, mà là cấp Tứ Hải Thương Minh minh chủ. Trọng Huyền Trừ Lương nói rõ phải xử tử Tứ Hải Thương Minh còn nhốt tại trong quân doanh những người này, cũng cấp Tứ Hải Thương Minh minh chủ 3 ngày thời gian, khiến hắn có thủ đoạn gì mặc dù khiến cho. Xem có thể không có thể đỡ nổi hắn đồ đao, này không tiếng động thái độ sao mà dầm dĩ cuồng. Bất kể Tứ Hải Thương Minh người nguyện ý hay là không nguyện ý, này khẩu oan uổng, bọn họ đều lưng định rồi. Đối với Trọng Huyền thắng mà nói, đả kích Trọng Huyền Tuân là tận hết sức lực sự tình, Tứ Hải Thương Minh đã cùng Trọng Huyền Tuân có nhiều hợp tác như vậy, một có cơ hội, liền muốn chém đứt tay của bọn hắn. Hơn nữa Tứ Hải Thương Minh tùy tiện quấy vào Dương Quốc vốn là toàn thân đều là con giận, một trào một cái chuẩn, không bắt cũng có thể tiếc. Về phần bản năng đủ từ trên người Tứ Hải Thương Minh bắt được chỗ tốt, tụ bảo thương hội bên kia có thể gấp 10 lần đưa tới đây. Đường Tứ Hải Thương Minh tranh thắng Dương Quốc, cứu ôn làm ăn, đắc ý rào rạt lúc đó, tất nhiên không nghĩ tới tụ bảo thương hội nhân tâm chung như thế nào mừng thầm. Này bản thân tức là một cái cục, từ vừa mới bắt đầu tụ bảo thương hội liền không có tính toán tranh, sau khi thất bại hồn hền càng chẳng qua là biểu diễn. Tứ Hải Thương Minh Tề Quốc đệ nhất thương hội tên tuổi đã đeo thật lâu, Tụ Bảo Thương Hội cùng Trọng Huyền Thắng ăn nhịp với nhau, đầu nhập tuyệt bút tài nguyên đến Trọng Huyền trừ lương trong quân, đương nhiên không phải bởi vì cỡ nào nhiệt tình yêu thương Tề Quốc. Mượn cơ hội này đánh tàn bạo Tứ Hải Thương Minh mới là trọng yếu nhất. Tại lâu dài khổ tâm kinh doanh, rốt cục cái sau vượt cái trước, sau đó Tụ Bảo Thương sẽ bắt đầu mưu cầu cùng kỳ thực lực tương xứng địa vị. Này một tầng giao dịch Phó Mâu trước khi đến không thể biết được, sau khi trở về chắc hẳn cũng có thể hiểu rõ ràng. Nhưng đối với tại loại này phương diện đối quyết mà nói, có lẽ đã muộn rồi. Vô luận là đối Tụ Bảo Thương hội nhất quán xem nhẹ, hay là lần này tại Dương Quốc tùy ý làm bậy, cũng nói rõ Tứ Hải Thương Minh ngạo mạn. Mà cái này Tề Quốc bên trong lịch sử nhất lâu đời thương hội tổ chức bây giờ liền đến vì phần này ngạo mạn trả giá thật nhiều thời điểm. Chỉ không biết lại mấy người sinh, mấy người chết, máu chảy bao nhiêu. Thanh Dương trong chấn, Khương Vọng đang tu hành. Tại cái gì có thể nặn đi ra ở không trong thời gian, hắn đều tại tu hành. Mặc dù thường có lời gì nói, tu hành vô luận năm tháng dài ngắn, nhưng chân chính chỗ phí trong lúc thời gian, sẽ không phụ lòng chính mình. Đẩy ra thiên địa môn sau đó, thông thiên cung dường như thật đã. Thông thiên, thời thời khắc khắc đều có rộng lượng thiên địa nguyên khí tràn vào tinh hà đạo toàn, chịu kia tẩy rửa, không có lúc nào là không có ở đây phản hồi nhục thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong lúc tự nhiên liền có đại lượng đạo nguyên thai nghén lăn xuống, tốc độ cùng lúc trước tự nhiên không thể so sánh nổi. Tại đẩy ra thiên địa môn lúc trước, đạo toàn tẩy rửa nguyên khí, đều là dựa vào nhục thân thổ nạp. Đẩy ra thiên địa môn sau đó, tương đương với đạo toàn đã có thể trực tiếp câu thông thiên địa. Hiệu suất hoàn toàn gấp bội. Nói cách khác, lúc trước 9 cái tinh hà đạo toàn, mỗi ngày thai nghén đạo nguyên vì 81 viên, hiện tại tức có thể thai nghén đạo nguyên 162 viên. Triền tinh linh xà đi vào triền tinh mãng sau, đạo nguyên phun ra nuốt vào lượng cũng từ 3 viên biến thành 10 viên, đạo nguyên bản thân chất lượng cũng trở nên càng cao. Hơn nữa triền tinh mãng linh tính mạnh hơn, nó đã có thể tự động phun ra nuốt vào đạo nguyên, mà không hề. Nữa cần Khương Vọng điều khiển. Về linh tính, có một cái rõ ràng ví dụ chính là triền tinh linh xà thường xuyên có thể bản năng nhích tới gần Minh Trúc, có thể là bị nào đó hơi thở hấp dẫn. Cần Khương Vọng âm thầm ước thúc, mà đạo mạch chân linh đi vào triền tinh mãng sau đó, không chỉ không thân cận Minh Trúc còn biểu hiện ra nhất định lãnh địa ý thức, nhiều lần tính toán đổi đi Minh Trúc. Tại bị Khương Vọng ước thúc sau đó mới tiêu tan dừng lại. Triền tinh mãng rất chịu khó, mỗi ngày tự động hướng mạch phun ra nuốt vào ít nhất 2 lần, ước chừng là Khương Vọng kiên trì bền bỉ sớm muộn gì khóa khiến nó nuôi thành thói quen. Như thế tính ra thông thiên cảnh sau đó, Khương Vọng thông thiên cung mỗi ngày có 182 viên đạo nguyên ra đời, tương đương với 2 quả đạo nguyên thạch sản lượng. Hắn mỗi ngày cho dù cái gì đều không làm, đơn thuần dựa vào quán thâu đạo nguyên thạch cũng có thể phát chút ít tài. Cho tới bây giờ, mỗi ngày hướng mạch dựng dưỡng đạo nguyên sớm khóa muộn khóa liền cũng có thể hủy bỏ. Nhưng đối với Khương Vọng mà nói, đơn giản là thay đổi sớm khóa muộn khóa nội dung. Đem lúc trước theo thói quen làm được hướng mạch dựng dưỡng đạo nguyên, chuyển biến làm đối thân thể chi hải dương thăm dò. Cột sống chi hải lại danh thông thiên cung, thân thể chi hải lại danh ngũ tạng phủ, cũng có người gọi hắn là ngũ phủ hải, ý vì ngũ phủ đều tại trong đó. Thiên địa cô đảo trôi nổi tại ngũ phủ trong biển, kia xuống biển dương rộng lớn không có phần cuối, bên trên nó sương mù mịt mờ không có phần cuối. Thiên địa trong lúc đó, dường như duy này một đảo. Thiên địa cô đảo, chi danh cũng thỏa đáng. Tại chính thức bước vào kỳ cảnh lúc trước, thường có người có thể hiểu lầm, cho rằng nội phủ cảnh ngũ phủ tức là thân người ngũ tạng. Loại này phỏng đoán là bất chính xác thực. Ngũ phủ quả thực cùng nhân thân ngũ tạng có nhất định đối ứng, nhưng ở thân thể hải lý, vị trí lại cũng không tương đối. Không nói đến vô biên thân thể hải, căn bản không cách nào cùng nhục thân vị trí đối ứng. Cho dù thật có thể miễn cưỡng chống lại rồi, nếu dựa theo nhân thân nào đó một nội tạng đối ứng nơi đi tìm nội phủ, kết quả của nó tất nhiên là mất phương hướng tại mông muội trong sương mù. Tỷ như Khương Vọng hiện tại liền có thể cảm giác được thần thông hạt giống vị trí, vậy cũng dấu hiệu hắn đệ nhất nội phủ. Vị kia đưa tại mịt mờ mông muội trong sương mù cực kỳ xa xôi, căn bản cùng nhục thân ngũ tạng vị trí không vượt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với Khương Vọng mà nói, nó càng giống là thiên địa cô đảo bên ngoài thứ hai tin tiêu, có thể làm cho Khương Vọng tại mông muội trong sương mù không đến nỗi mất phương hướng. Tu sĩ thăm dò thân thể chi hải dương quá trình chính là khống chế đằng long đạo mạch tại mông muội trong sương mù thăm dò rõ ràng cái thế giới này. Thế giới này nhìn như vô biên, kỳ thực có bờ, nhưng tuyệt không phải một ngày công. Bởi vì đằng long đạo mạch tại mông muội trong sương mù kiên trì thời gian có hạn, theo bản thân thông thiên cung cường độ mà có bất đồng. tu giả nhất định phải tại Đằng Long đạo mạch, không cách nào kiên trì lúc trước trở lại thiên địa cô đảo, bằng không, một khi Đằng Long đạo mạch bị mông muội vụ mài mòn sạch sẽ kia, kết quả chính là thân tử đạo tiêu. Thiên địa cô đảo là trọng yếu như vậy một cái đại bản doanh, kia bản thân quả thật cần lượng lớn đạo nguyên chống đỡ, bằng không cũng sẽ dần dần chìm vào hải dương, chung, cho nên Đằng Long cảnh tu sĩ rõ ràng có thể phun ra nuốt vào đại lượng đạo nguyên, có thể khiến cho dùng đến đạo nguyên số lượng thường thường đối với thông thiên cảnh nhưng không có quá lớn nâng cao, cũng là bởi vì muốn hao phí đại lượng đạo nguyên chống đỡ thiên địa cô đảo. Tu giả thăm dò ngũ phủ hải lúc đã cần phải nhớ kỹ lộ tuyến, không thể mất phương hướng. Lại cần cân nhắc tự thân, không thể miễn cưỡng. Tóm lại là một quá trình phi thường nguy hiểm. So với đẩy ra thiên địa môn lúc trước bất kỳ một cảnh cũng muốn nguy hiểm, tùy thời có phát sinh chết yêu sầu, nói không chừng lần đó tu hành liền vô thanh vô tức vẫn lạc rồi. Tu hành thế giới phát triển cho tới bây giờ, các tu sĩ cũng phát minh vô số loại phương pháp lấy bảo đảm tại mông muội trong sương mù thăm dò an toàn. Nhưng vô luận loại nào cũng không bằng một cái ổn định, tin tiêu, hữu dụng, cho nên những thứ kia còn đang Đằng Long cảnh liền có thể cảm ứng được thần thông hạt giống tu sĩ, thường thường bị coi là thiên tài, ngược lại không chỉ có chỉ là bởi vì thần thông đều có thể nguyên nhân. Càng là bởi vì những tu sĩ này tương đối có thể càng thoải mái tấn nhập nội phủ. Đương nhiên, hiện tại nó chẳng qua là tin tiêu. Đợi Khương Vọng thăm dò toàn bộ ngũ phủ hải, nước chảy thành sông, khẽ chọc nội phủ chi môn lúc. Nó chính là thần thông. Cách chương.